mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 514, không bằng, song hỷ lâm môn đi 8, góc truyện audio.com, không có biện pháp phân thân, chiều chủ nhật đường lão mời hạ thần hy cùng hạ bảo bối cùng uống trà chiều, đây chính là đường lão mời, hạ thần hy mang theo hạ bảo bối gặp mặt lúc đi là Lamborghini đường tổng. Lúc cô đến khách sạn Shangri-La, vừa lúc xe đường lão cũng tới. Nhìn xe Lamborghini, lạnh lùng hừ một tiếng, hạ bảo bối nhảy xuống xe, hạ thần hy đi bãi đậu xe, liền dừng ở chỗ đậu xe bên ngoài khách sạn. Ông nội, hạ bảo bối tươi cười sán lạn chào hỏi, đường lão sắc mặt hòa hoãn một ít, tiểu bảo bối hôm nay ăn mặc rất lịch sự, đường lão càng nhìn càng thích, tổ tôn hai người cùng nhau lên phòng trà lầu 2. Sau khi hạ thần hy dừng xe cũng đi lên lầu 2. Chủ tịch khỏe, hạ thần hy cười chào hỏi, đường lão ừ một tiếng, không nói gì. Không đầy một lát trà bánh đi lên, hạ thần hy cười hỏi chủ tịch thế nào đột nhiên mời tôi cùng uống trà chiều. Tôi không thể hẹn cháu của tôi cùng uống trà sao? Hạ thần hy, trời đất chứng giám, cô cũng không có ý này à. Hạ bảo bối hé miệng cười, đường lão nhàn nhạt nói, thứ ba tiệc rượu cô cũng tham gia đi. Tôi cũng tham gia, lời vô ích, nam nhân của cô cùng con trai của cô đều tham gia, cô có thể không tham gia sao? Đường lão hừ lạnh, hạ thần hy phi thường tươi cười, là tôi biết. Tiệc rượu đường thị lần này, làm rất long trọng, cao ốc đường thị toàn bộ tham gia, công nhân đường thị nhiều như vậy, không có khả năng toàn bộ tham gia, chỉ là cao ốc thì có chừng 100 người, còn có các nhân vật quan trọng. Hơn nữa bằng hữu thế giao, bằng hữu trên quan trường, có thể nói là những nhân vật nổi tiếng tụ hội, công nhân bình thường là không có thiếp mời. Hạ bảo bối ở một bên cười nói, mami đảm đương bạn gái daddy. Đường lão cười lạnh, lại không hé răng, hiển nhiên là ngầm đồng ý. Hạ thần hy thì thào tự nói, chẳng lẽ đây gọi là mẫu bằng tử quý sao? Ý mẹ được sủng nhờ con. Hạ bảo bối, đường lão cười lạnh, ít nhiều cô không chịu thua kém. Hạ thần hy di ong giật mình. Hạ bảo bối ăn bánh ngọt có chút ghét bỏ quá ngọt, đường lão lập tức gọi nhân viên phục vụ, muốn một phần không đường. Hạ thần hy nhìn thấy, thầm nghĩ quả nhiên là mẫu bằng tử đắt, xem ra hạ bảo bối trở thành đường lão tân sủng. Cô cùng đường bạch giả, lúc nào kết hôn? Đường lão hỏi, hạ thần hy không ngờ đường lão đột nhiên hỏi vấn đề này, không biết trả lời thế nào. Hạ bảo bối nói, ông nội, daddy còn chưa có cầu hôn. Thật vô dụng, con trai đã lớn như vậy, lão bà cũng không bản lĩnh lấy về nhà. Đường lão không khách khí nói, mặc dù tôi cũng cảm thấy đường bạch dạ rất không dùng được, rất phế vật, rất không có nhân tính, thế nhưng cô phải cho cháu của tôi một danh phận. Hạ thần hy, danh phận, con cô vẫn luôn có danh phận à. Đường lão không để ý tới sắc mặt hạ thần hy, bá đạo nói, tôi tính toán trên tiệc rượu tuyên bố tin vui của các người. A, hạ thần hy kinh ngạc, a cái gì a, cô không muốn kết hôn, muốn gả cho người khác. Đường lão nghiêm nghị hỏi, hung thần ác sát, hạ thần hy di ong, tôi chưa nói phải gả cho người khác a. Gả cho đường bạch dạ, miễn cho cậu ta tai họa người khác. Đường lão lạnh giọng nói. Hạ thần hy lặng yên nghiêng đầu qua một bên, cô cảm thấy cô theo không kịp suy nghĩ đường lão, rõ ràng là lần thứ hai, cô thế nào không biết, đường lão vừa nhìn cô không vui, sắc mặt trầm xuống. Cách chương.